Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 32, có kè mặc cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lệ Nhã sau khi hạ quyết tâm, đã mang theo A Kim cùng Đại Mao đi kiếm Trình Lân có kè mặc cả. Dù sao, công nhân làm thuê ký kết hợp đồng, luôn nên vì chính mình tranh thủ quyền lợi lớn nhất. Trình Lân ngồi ở sau bàn, bưng trà uống nói. Thương lượng thế nào? Đương nhiên loại có kè mặc cả này do chính Tô Lệ Nhã đảm nhiệm. Nàng đưa ba tờ khế ước bán thân ra. Chúng ta quyết định ký bản khế ước này. Trình Lân tiếp nhận khế ước bán mình, nhìn chỗ trống phía dưới, nghi hoặc hỏi. Như thế nào còn không đồng ý, Tô Lệ Nhã cười nói. Ta muốn biết rõ câu phía dưới kia, đương ra bắt làm cái gì, phải làm cái đấy cụ thể là chỉ việc gì. Nếu ngươi kêu ta đi tiếp khách ta không phải chịu thiệt sao? Yên tâm, ta nghĩ trên đời này trừ A Kim ra, không có người khách nào muốn ngươi tiếp. Hơn nữa Trình gia ta cũng không muốn mang một số nữ ra ngoài tiếp khách. Nàng nhịn A, Tô Lệ Nhã tận lực duy trì tươi cười nói. Được, điểm này ta biết, nhưng ta cũng hy vọng ngươi biết rõ sự tình. Trình Lân nhìn khóe miệng rút gân kia, số mặt vẫn ẩn nhẫn tức giận, chỉ cảm thấy tâm tình tốt, quét sạch buồn bực buổi sáng, cười nói. Chuyện gì, Tô Lệ Nhã không khách khí, trong lòng đã liệt sổ sắp xếp tốt các điều khoản. Thứ nhất, thời gian làm việc một ngày của chúng ta không vượt quá 4 canh giờ. 8 tiếng, thứ hai, không được miễn cưỡng chúng ta làm việc vượt ngoài năng lực cho phép. Nhất là A Kim, thứ ba, chúng ta yêu cầu có một nơi ở, miễn cho A Kim bị người khác khi dễ. Sau khi nói xong, Tô Lệ Nhã thở ra một hơi, nhìn sắc mặt âm trầm của Trình Lân cũng đợi hắn phản bác. Nàng biết chính mình yêu cầu vừa rồi có chút quá đáng, dù sao ở cổ đại cũng không có khái niệm về nhân quyền. Nhưng là trước đề cao giá để cùng người có kè mặc cả, để thời điểm bị phản bác cũng có thể làm cho thiệt hại giảm xuống mức thấp nhất. Giờ phút này trong lòng Trình Lân vô cùng tò mò. Hắn tò mò ở thế giới này cư nhiên có người hầu càn gỡ như thế, dám liệt kê nhiều điều khoản cùng chủ nhân có kè mặc cả. Hắn thực hiếu kỳ không biết rốt cuộc trước kia nữ nhân này có cuộc sống như thế nào, cư nhiên có thể đem những lời này nói ra. Những người hầu khác nhìn thấy có thể làm công cho Trình gia đều phải cảm kích nước mắt lưng tròng, thế nào còn dám càn gỡ ở chỗ này liệt kê cái gì đâu. Nhưng là hắn cũng không phải rất thiếu người hầu, đây chính là thủ đoạn hắn muốn lưu lại xấu nữ này. Trình Lân thu hồi tâm tư, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá cái gì, Tô Lệ Nhã vừa nghe chính là biết chuyện không đơn giản như vậy, thần kinh lập tức căng lên, chuẩn bị ứng chiến tất cả. Trình Lân thú vị nhìn bộ dáng giống như muốn cầm đao nghênh chiến kẻ địch kia cười nói. Bất quá, ngươi phải ở lại trong đình viện của ta. Mà A Kim cùng Đại Mao ta sẽ an bài một phòng khác cho bọn họ ở, ta ở lại đình viện của ngươi. Tô Lệ Nhã cảnh giác lùi về phía sau, giữ chặt A Kim bên người nói. Ta nói cho ngươi nha, ta là phụ nữ đã có chồng, ngươi đừng vọng tưởng. Trình Lân chỉ cảm thấy bàn tay nắm lấy tay A Kim hết sức chói mắt cười lạnh nói. Yên tâm, ta còn không có đói đến mức đối với một số nữ xuống tay. Sở dĩ muốn ngươi lưu lại đình viện của ta, bởi vì ngươi chính là thị nữ của ta. Đúng nha, nàng như thế nào quên mất ở cái thời đại này nàng là một đại số nữ, bộ dạng là vô cùng an toàn. Nghĩ thông suốt nàng liền cười nói. Thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngươi muốn an bài như thế nào cho A Kim cùng Đại Mao? Đại Mao đi làm gã sai vặt cho quản gia, hỗ trợ chạy chân. Về phần A Kim sao? Trình Lân nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của A Kim thật nghĩ không ra cho hắn làm việc gì. Dù sao đối với một đứa ngốc ngươi có thể yêu cầu hắn làm cái gì? Tô Lệ Nhã lập tức tiếp lời nói. A Kim biết chữ, ngươi có thể an bày cho A Kim đi tới Y Nhai hỗ trợ sửa sang lại. Ở Trình Phủ ngây ngốc nửa tháng, Tô Lệ Nhã biết Trình Phủ có một khu chuyên sắp xếp lịch thu thập sách thuốc Y Nhai các. Trình Lân ngẩn người, hóa ra đưa ngốc còn biết chữ A, cũng tốt, dù sao hắn cũng nhất thời không nghĩ ra vị trí nào cho A Kim. Cũng được, cứ quyết định như vậy đi. Vì thế Tô Lệ Nhã để Trình Lân bỏ thêm 3 điều khoản vào khế ước, lại sắp xếp vị trí cho A Kim, vô cùng cao hứng lôi kéo A Kim cùng Đại Mao cùng nhau đồng ý. Cứ như vậy Tô Lệ Nhã, A Kim cùng Đại Mao bắt đầu trở thành người hầu trong phủ Trình gia. Cách chương.